Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, Yên Vũ trấn nhiếp. Trong đó nếu như cái này hai người có ở đây không dừng tay, sợ rằng ngày hôm nay những người này thật muốn nói rõ ở chỗ này. Đối với lần này, học viện chiến thần chỗ sâu nhất, một vị khủng bố tồn tại không nhìn nổi. Lên tiếng, Yên Vũ, đủ rồi, thu tay lại đi, để cho Phong bà cho học trò ta nói xin lỗi. Chuyện này đến đây thì thôi. Yên Vũ bình xanh rừng rưng đáp lại, nhưng ngón tay khẩy đàn táng ca càng phát ra sục sôi. Vậy u minh tiếng, làm tất cả mọi người đều sợ hãi tới cực điểm. Bên ngoài cấm địa bên vây quanh không thiếu chiến thần và học viên. Tất cả là không dám bước vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Đối với lần này, vị kia khủng bố tồn tại hô một tiếng. Phong bà, nói xin lỗi. Bên trong quần lớn uy nghiêm thanh âm, gần như mang có mệnh lệnh vậy quát lạnh. Làm tóc trắng bà lão Phong bà sắc mặt tức giận, nhưng lại không dám không vâng lời vị này ý nghĩa, chỉ có thể lên tiếng. Xin lỗi. Lão thân đối với mới vừa rồi lỡ tay, hướng vị học viên này nói xin lỗi. Tiểu Vũ, thu tay lại. Yên Vũ bình xanh hai tay thân bình, đặt ở dây đàn run rẩy đàn mặt trên, khiến cho được táng ca bài hát. Hơi ngừng, mà Hạ Vũ biết sự việc xong hết rồi, lại chơi tiếp, chọc giận bên trong cấm địa những cái kia khủng bố tích chữ đang xuất thủ. Đối với mình không có lợi. Liền tuân theo Yên Vũ lời của lão sư tiếng nói, dừng lại khải đàn tán hồn khúc. Bất quá ở tiếng đàn dừng lại một khắc kia, vậy mấy chục đầu bóng thú lập tức tán loạn, biến mất ở giữa trời đất. Đối với lần này, Phong bà các người mới thở phào nhẹ nhõm, thân hình chật vật không dứt, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn lướt qua Yên Vũ bình xanh và Hạ Vũ. Quay lại mỗi người nhanh chóng rời đi. Không mặt mũi ở lại chỗ này tiếp tục mất mặt, nhưng là thiên kiếm lại không đi, rơi vào Yên Vũ Giang Nam trước mặt, ánh mắt phức tạp, táng ca là cấm kỵ chi khúc, không nên tùy ý vận dụng, nếu không sẽ hao tổn tuổi thọ, một cái mạng cùi, chết không có gì đáng tiếc. Yên Vũ Giang Nam đáp lại, thiên kiếm nghe vậy than thở một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Hạ Vũ. Ánh mắt từ ái, nói, đây chính là học sinh của ngươi sao? Rất xuất sắc, tuổi còn trẻ liền nắm giữ cấm kỵ chi khúc. Đối với đàn chi một đạo thành tựu so ngươi lúc còn trẻ còn ra sắc. Dinh lũy dài vô sự trở về đi. Ta học sinh, cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Yên Vũ Giang Nam chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Hướng cách đó không xa một tòa nhà lá đi tới. Hiển nhiên không muốn nhìn trời kiếm vị cụ già này làm nhiều dây dưa. Hạ Vũ đứng dậy ôm đàn Phục Hy đi theo đi. Cái này làm cho thiên kiếm than thở một tiếng. Nội tâm mang theo vẻ khổ sở hối hận. Không khỏi nhớ tới năm đó mình hạ lệnh. Sử tử lá chỉ mềm thời điểm. Nếu như thời gian ngược dòng, mình còn sau đó đạt giống nhau mệnh lệnh sao? Đáng tiếc thời gian không thể ngã lưu, có một số việc làm liền là làm. Hôm nay mình nhất đệ tử xuất sắc, tự phong ở chỗ này, đóng cửa không ra, đối với toàn bộ học viện chiến thần tràn đầy địch ý. Nếu không phải mới rồi có khủng bố tồn tại lên tiếng, Yên Vũ Giang Nam sao có thể sẽ giết bọn họ. Đối với lần này, thiên kiếm nội tâm có thể nói là đổ năm vị tạp bình. Không phải mùi vị, uốn người rời đi nơi này, không hỏi tới nữa huyết mạch chuyện. Một chàng sóng gió, lúc này kết thúc, Yên Vũ bình xanh mang Hạ Vũ đi tới nhà lá sau đó. Đẩy cửa gỗ ra, từ ái nói, đi vào an ủi một chút nhỏ Bạch Linh đi. Không cần lo lắng những cái kia quy củ, đời người khổ đoàn, nhất định phải quý trọng. Hiểu không? Học sinh rõ ràng. Hạ Vũ hết sức rõ ràng vị này khí chất như tiên dáng trần lão sư. Lời nói ở giữa ý nghĩa. tuyệt đối là để cho mình quý trọng Bách Linh. Còn như bên trong học viện cấm chỉ học viên sinh ra tình cảm cấm lệnh, Yên Vũ Giang Nam căn bản không coi vào đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ đẩy cửa ra, nhìn Bách Linh nằm ở mềm mại trên giường nhỏ. Bốn phía mép giường cắm đầy hoa tươi, trong đó mỗi đóa hoa bên trong cũng bên trong uẩn một cái dịu dàng bình ngọc. Những bình ngọc này Hạ Vũ Khởi sẽ không nhận được, đúng là mình ở Hạ Gia Thôn dùng để thịnh chứa ngọc tùy. Nguyên lai Bách Linh uống qua đồ vật bên trong bình ngọc một mực không ném, thiếp thân giấu kỹ. Mà giờ khắc này Bách Linh như mèo con như nhau co rúm ở trên giường nhỏ, thanh âm thấp nói: Yên Vũ lão sư, ngày hôm nay ta không muốn chữa bệnh, thật là mệt, buồn ngủ, lại vây hãm sao? Dậy rồi, ta mang ngươi đi chơi. Hạ Vũ lên tiếng, trong con ngươi thoáng qua vẻ tình cảm, để cho Bách Linh thân thể mềm mại chấn động một cái. Xoay người lại tức giận trợn mắt nhìn hắn, khẽ kêu: Ngươi tới làm chi? Ta không muốn gặp ngươi. Ngươi đây coi như là tức giận sao? Đi ra ngoài một chút đi. Ban ngày đích xác là ta không đúng. Đi thôi, mang ngươi ra đi vòng vòng. Cứ mang ở bên trong nhà, dễ dàng kìm nén xấu xa. Hạ Vũ đứng dậy kéo nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, ném lên buồn buồn không vui nàng. Đi tới bên ngoài, nhưng phát hiện đi qua mới vừa rồi đại chiến, rừng trúc đã phá hủy, hôm nay tràn đầy nghiền, bừa bãi một phiến. Bách Linh cũng không thèm để ý, mà là chu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói: Quỷ hẹp hòi, ta không muốn để cho ngươi làm ca ca ta. Ha ha, ngươi định đoạt, không làm cũng không làm. Ngày hôm nay không nói những thứ này, cùng ngươi giải sầu một chút. Hạ Vũ bị Yên Vũ Giang Nam dạy dỗ một trận, lại trải qua mới vừa chuyện sau này, trong lòng đã chặt đứt vậy trùng trùng cố kỵ. Giờ phút này nhu tình cười nói, cái này làm cho Bách Linh vậy cười ra tiếng, dương ra ôm trong ngực, lười biếng lên tiếng: Ta không muốn đi đường, người cõng ta, liền nghĩ lần trước từ Duẫn Nhi nhà hồi thôn bên trong thời điểm như nhau. Phải, không biết người ăn mập không? Nếu là ăn mập, ta mới không cõng ngươi đâu. Hạ Vũ trọn chọc cười Bách Linh một câu, ngồi xổm người xuống, cõng lên Bách Linh nhẹ nhàng thân thể, sải bước hướng bên ngoài cấm địa đi tới. Chọc được bên ngoài không thiếu học viên ánh mắt đều kinh hãi vô cùng. Nhìn đột nhiên đi ra ngoài Hạ Vũ, lại có thể cõng Bách Linh, không khỏi từng cái tâm tư lung lay. Trong đó, Tiểu Chiến Thần bọn họ lại là tiến lên, ánh mắt lo lắng nói: Số 7, bên trong chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi thư sinh tên này, có người ở bên trong cấm địa vận dụng nho đạo cao nhất bí thuật tán hồn khúc. Có phải hay không ngươi làm? Xảy ra một chút chuyện nhỏ, dạy bảo vài đầu lão bất tử, sự việc đều kết thúc. Đi thôi, khắp nơi đi dạo một chút. Tới học viện 2 ngày, còn không có đi chung quanh một chút đây. Hạ Vũ cõng Bách Linh, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc bọn họ, ánh mặt trời cười nói. Ninh Tiểu Bắc bọn họ khẽ gật đầu. Phải, cùng nhau đi dạo một chút. Vừa vặn ban ngày lên 2 tiết giảng bài, có chút cảm ngộ, và ngươi tham khảo một chút. Chậm, bên trong học viện cấm chế nam nữ học viên quá đáng thân cận. Số 7 ngươi chưa thấy được, ngươi hẳn giải thích một chút sao? 798 giới học viên ở giữa số 2 mặt lừa thanh niên lần nữa đi ra, ngày trước rất nhiều chiến thần vào mặt của học viên lên, công khai khiển trách Hạ Vũ, giáp tâm không thể dò được. Nhưng lần này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, phát hiện trừ Tiểu Chiến Thần những thứ này huynh đệ ra, tất cả đại đa số đều là xem náo nhiệt ánh mắt. Một số ít người đây là con mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tập trung ở giới 798 học viên vậy một đoàn. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Ta không việc gì muốn giải thích. Các ngươi nhận tại sao chính là cái đó. Chúng ta đi, nói xong, Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần bọn họ uốn người liền muốn rời đi. Lại bị số một hoàng bào nam tử ngăn lại, chọc được Hạ Lợi và Khương Phàm đối chọi tương đối gay gắt. Quát lên, số một ngươi phải làm gì? Không làm gì à? Liền câu giải thích cũng không có đã muốn đi. Không khỏi có chút buồn cười rồi. Bên trong học viện cấm chế học viên bây giờ sinh ra tình cảm. Một ít người công khai chống lại cấm lệnh. Thân là sư huynh, chúng ta không thể trơ mắt nhìn một ít người lầm vào đường rẽ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngs-gạch-nối-trom-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.